Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Ok, như các bạn đã thấy ở hồi thứ 247 nó có một chi tiết sai. Thực ra nói là chi tiết sai thì nó hơi quá đáng một chút, nó là có một từ ngữ sai thôi, nghĩa là Hắc Khôi thì đã Tinh Hoàng Tuyền thì đọc thành Hắc Khôi. Về cái vấn đề này thì mình cũng muốn nói rõ với các bạn như thế này, có nghĩa là ở trong hồi gốc như tương đương hồi thứ 694 thì phải, cái hồi đó tác giả bị nhầm hoàn toàn từ Tinh Hoàng Tuyền thành Hắc Khôi luôn. Và nói chung là sai mất mười mấy từ đấy, mà trong cái chuyện là mình đã biết và mình đã kêu các bạn sửa lại rồi, và lúc đấy chỉ nhầm có đúng một từ thôi. Và ở cái hồi thứ 695, 94 thì các tác giả đã sai, và sang hồi đến hồi 695 thì đã có viết một dòng có nghĩa là sai sót là như vậy, có nghĩa là sai từ Hắc Khôi thành từ Tinh Hoàng Tuyền thành Hắc Khôi. Ok, đó là đại loại nó là như vậy. Rồi một cái vấn đề thứ hai nữa là có một số bạn hay thắc mắc là ở trong câu chuyện nó lúc mà khi mà Tô Ngộ Không tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, Tô Ngộ Không nghĩa là bị đè ép luôn, nghĩa là bị đè ép xuống đất nằm, không thể nằm, mà ý là không thể đứng dậy nổi, mà tại sao các thanh niên ở các thần quốc khác đi vô một cái là có thể chiến đấu được ngay? Cái này thì có thể các bạn cứ hiểu đơn giản lúc đấy Tô Ngộ Không bước vào nó là chỉ là lúc đấy Tô Ngộ Không mới có sức mạnh là Cửu Vân Chí Tôn thôi, còn các thanh niên này khi mà ở các thần quốc bước vào thì đã là đẳng cấp ở Thiên Tôn hết rồi. Đương nhiên là có thể về sau nó sẽ có một cách giải thích khác, nhưng mà trước mắt thì các bạn cứ phải hiểu rằng lúc đấy có một cách giải thích đơn giản, lúc đấy Tô Ngộ Không còn quá yếu, cũng không thể mạnh bằng các thanh niên kia được, nên là các bạn cứ cố gắng ở cái vấn đề này. Rồi lại nói về tiến độ một chút này. Hiện nay các hồi các bạn đang xem đây nó tương đương với lại hồi 248 các bạn đang xem, nó tương đương với hồi 699, thì có nghĩa là hồi gốc nó còn khoảng 140 hồi nữa, thì mình sẽ cố gắng là kết thúc nó trong vòng tháng 9. Nếu mà không kết thúc được trong vòng tháng 9 chắc có lẽ cũng chỉ lui ra khoảng 1-2 ngày thôi, 1-2 ngày, 2-3 ngày của tháng 10 thôi, nên nó cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Và đặc biệt là mình cũng phải chờ bản dịch nữa, nên là các bạn cũng bớt hối mình đi, mình không có bản dịch mình cũng không có thể nào làm được vào ngày mai. Và đặc biệt vì cái vấn đề mà quá nhiều thanh niên lúc nào cũng lên nói có bản dịch rồi không lấy đọc đi này nọ, ngày mai ở cái phần đầu này mình sẽ đọc thử cho các bạn nghe, cho các thanh niên nghe thử cái đoạn mà cân vợt đấy để xem nó như thế nào và so sánh đánh giá. Rồi ok, bây giờ chúng ta đến ngay với hồi thứ 248. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 248, Tử Kim Kỳ Lân. Mà lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào cả người đều lộ ra hết sức dữ tợn. Trên người khắp nơi đều như là huyết khí ăn mòn cơ bắp. Ngay cả trên mặt cũng đều là một mảng lớn dấu vết bị ăn mòn. Nhìn qua quả thực đáng sợ. Thế nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào lại hồn nhiên như chưa hề phát giác ra. Giống như là muốn liều mạng, tiếp tục hướng xuống. Rốt cục ngay khi Lãng Tâm Kiếm Hào cảm giác huyết sát chi lực cũng bắt đầu tấn công vào gân cốt. Trong tay tuần tra lệnh chỉ hướng, liền thay đổi, biến thành phía trước bên trái. Điều này đã nói rõ, Lãng Tâm Kiếm Hào đã đi vào, đến cùng một độ sâu với Hắc Khôi. Mà điều này cũng thật là cực hạn của hắn. Chỉ thêm một chút thời gian nữa thôi, lục phủ ngũ tạng cũng sẽ bị huyết sát chi lực ăn mòn. Đến khi đó Lãng Tâm Kiếm Hào, cho dù là có tình tú chi lực hộ thể, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ tuy rằng còn chưa có chết, nhưng tình huống cũng đã là tương đối không xong. Theo sau tuần tra lệnh dẫn đạo một đường về phía trước, Lãng Tâm Kiếm Hào chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc là đã đi tới đâu. Duy nhất cảm giác chính là không có cảm giác, bởi vì tứ chi cùng đại bộ phận nội tạng của hắn đã hoàn toàn bị huyết sát chi lực ăn mòn. Nếu như không tìm được Khắc Khôi, chỉ khoảng từ thêm 3 đến 5 nhịp hô hấp thì trái tim của hắn cũng sẽ bị ăn mòn. Khi đó nhục thể của hắn sẽ triệt để chết đi. Kỳ thật, cho dù là hiện tại hắn có tìm được Khắc Khôi, thì Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có cơ hội mà ra đi. Hắn hiện tại cái cục duy nhất cũng chỉ có cái chết. Thật sự không nghĩ tới Lãng Tâm Kiếm Hào ta vậy mà lại chết bởi cách này. Nhưng chết vì huynh đệ cũng không tính là oan uổng. Vừa mới dứt lời, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, cả người cũng đã hôn mê. Trái tim của hắn rốt cục bị triệt để ăn mòn, đã mất đi tác dụng, thân thể của Lãng Tâm Kiếm Hào đã chết. Có lẽ cứ như vậy đã chết cũng rất tốt, không còn có cái gì nữa, cũng không cần phải suy nghĩ điều gì, dễ dàng tự tại. Cái này là ý niệm cuối cùng trong đầu Kiếm Hào. Cho nên, khi hắn lại một lần nữa mở to mắt ra, Lãng Tầm Kiếm Hào trong nội tâm thậm chí có một loại cảm giác thất lạc, không hiểu thấu. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Chính mình là thế nào? Vậy mà hắn vẫn còn sống. Lập tức Lãng Tầm Kiếm Hào liền ý thức được, chính mình lại vẫn không chết. Điều này thật sự là có chút không thể tin. Dưới tình huống nhục thể của hắn hoàn toàn bị ăn mòn hoại tử, mà linh hồn Lãng Tầm Kiếm Hào cùng thân thể là dung hợp cùng với nhau. Cho nên nhục thể của hắn đã chết, thì linh hồn cũng chết theo. Nhưng là bây giờ, Lãng Tầm Kiếm Hào rất rõ ràng ý thức được mình vẫn còn sống. Mà ý niệm đầu tiên của hắn có lẽ chính là Hắc Khôi đã phát hiện ra hắn và cứu được hắn. Người trẻ tuổi, ngươi vì sao lại thở dài như thế? Tuổi trẻ hăng hái, vì sao lại như một lão đầu tử đã từng trải qua vô vàn đau thương? Hơn nữa coi như là lão đầu tử cũng không có giống như người vậy. Chính là Lãng Tầm Kiếm Hào thử nghĩ muốn hét to, nhưng lại nhận thấy cũng không có cách nào mở miệng. Chợt nghe thấy một thanh âm rất già nua. Chỉ nghe qua một câu có thể biết rõ chủ nhân của thanh âm này đích thị là một lão nhân đã trải qua vô số gian nan tuế nguyệt. Lão nhân ra, vậy là ngài đã cứu ta ư? Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào chợt phát hiện mình lại có thể nói chuyện. Vì vậy, liền vội hỏi ngay. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng rất thông minh, cũng không có như những người bình thường. Tỉnh táo lại về sau thì hỏi, đây là nơi nào? Mà là lập tức hỏi thăm, có phải là chủ nhân của giọng nói vừa rồi đã cứu mình hay không? Biết được đáp án này, so với việc biết mình đang ở đâu, thì càng có lợi hơn nhiều. Người trẻ tuổi, người nói như vậy cũng không có gì sai. Nếu như không phải ta đem người đưa đến nơi đây, người thật sự cũng đã bị chết. Cũng coi như là cứu được người một mạng. Thật không nghĩ tới lão quỷ ta sống nhiều năm như vậy, mà cũng sẽ có một ngày cứu người. Lãng Tầm Kiếm Hà có chút tức cười. Hắn bắt đầu cảm giác được tình huống của mình tựa hồ không đơn giản. Vì vậy lần nữa nói tiếp. Đa tạ tiền bối, ẩn cứu mạng. Không biết lão tiền bối nên xưng hô như thế nào? Vãn bối Hoàng Tuyền Thế Giới Lãng Tầm Kiếm Hào. Người là ai cùng ta quan hệ cũng không lớn. Chẳng qua là lão quỷ ta ở trên người của ngươi cảm nhận được khí tức của người quen, nên ta mới cứu ngươi. Về phần danh tính của ta thì có nói, người có lẽ cũng không biết. Ta chỉ có hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi là muốn sống hay là muốn chết? Lãng Tâm Kiếm Hào trong nội tâm cười khổ. Lúc trước là vì thân ở tuyệt cảnh mới sinh lòng tử chí, vì vậy lập tức nói, tất nhiên là muốn sống. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào muốn ngồi đứng dậy, nhìn xem chủ nhân của thanh âm kia có phải ở ngay bên cạnh mình hay không. Tuy nhiên lại phát hiện mình căn bản không có biện pháp để cảm nhận thân thể. Hơn nữa cũng cảm giác không thấy bất luận linh lực chấn động gì. Chính mình mở mắt ra thấy cũng chỉ là một mảnh hư vô. Tốt, nếu như muốn sống, lão quỷ ta sẽ cho người sống. Chỉ có điều hy vọng người phải chuẩn bị tâm lý để thừa nhận cái giá phải trả. Đến lúc đó, đừng phụ một phen tâm ý của ta. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào từ sau khi tỉnh lại, rốt cuộc đã có cảm giác đầu tiên. Mà cảm giác kia chính là đau đớn, vô cùng đau đớn, không cách nào hình dung nổi. Duy nhất có thể dự đoán được chính là dường như cơ thể của mình đang bị thứ gì đó bóp nát, thống khổ cùng cực, khiến cho Lãng Tâm Kiếm Hào hầu như đã không cách nào thừa nhận. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền phát hiện trong cơn thống khổ đó vẫn còn có một tia thoải mái dễ chịu, giống như là thân thể có vẻ như đang tái sinh. Hơn nữa, hắn còn phát hiện linh hồn của mình vậy mà đang dần dần cùng thân thể bóc tách. Thật là lạ. Trước đó không lâu, vừa gặp được một người, cũng là linh hồn cùng thân thể hòa vào làm một. Bây giờ, lại gặp được một người. Chẳng lẽ thời đại này, tất cả đều là dùng phương pháp như vậy để tu luyện? Thật đúng là mổ gà lấy trứng, ngủ muội không chịu nổi. Thanh âm của người nọ, Lãng Tâm Kiếm Hào đều nghe thấy. Thế nhưng đúng lúc, tư duy rốt cục đã đình chỉ. Rốt cục, Lãng Tâm Kiếm Hào hôn mê bất tỉnh, thân thể vỡ vụn. Hơn nữa còn đang cùng linh hồn xé rách. Hai loại thống khổ cộng lại khiến Kiếm Hào cũng không có cách nào tiếp nhận nổi. Chỉ có điều thật lâu về sau hắn đã tỉnh lại. Mà khi hắn tỉnh lại, mở mắt ra lập tức, hắn liền thấy được một cái đầu kim sắc kỳ lân vô cùng to lớn. Linh, Linh Uy. Trước đó ở tuần thiên giới, Lãng Tầm Kiếm Hào kỳ thật cũng đã thấy qua một lần. Khi đó Bạch Triều Cự chết thảm, Linh Uy trong cơn giận dữ đã tiến nhập từ kim kỳ lân chân thân, là kỳ lân nhất tộc chí tôn. Mặt khác, kỳ lân có thể có vô số nhánh khác nhau. Thế nhưng tử kim kỳ lân mỗi một thời đại sẽ chỉ xuất hiện một người, mà chỉ cần tử kim kỳ lân xuất thế, hơn nữa còn thuận lợi sống sót, vậy hắn khẳng định sẽ trở thành người lãnh đạo được kỳ lân nhất tộc công nhận, thống lĩnh toàn bộ kỳ lân nhất tộc. Một đời tử kim kỳ lân trước đó đã cùng thượng cổ đại chiến mà vẫn lạc, mà tử kim kỳ lân của thế hệ này đó chính là Linh Uy. Chỉ có điều rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng. Đây tuyệt đối không thể nào là Linh Uy. Hóa thân tử kim kỳ lân Linh Uy, hắn cũng đã chứng kiến. Tuy rằng, cùng với cái đầu kỳ lân khổng lồ trước mắt này là hết sức tương tự, nhưng vẫn là có một chút khác nhau. Hơn nữa Linh Uy bản thể cũng tuyệt đối không lớn được như vậy. Trước mắt, chỉ là cái đầu kỳ lân to như ngọn núi, chưa nói chi là đến thân thể của nó. Nếu dựa theo tỷ lệ mà đoán định, con tử kim kỳ lân này ít nhất cũng phải dài đến hơn 10 vạn dặm. Kỳ lân khổng lồ như thế, Lãng Tâm Kiếm Hào là lần đầu chứng kiến. Nếu như cái thứ này mà còn sống, thì thực lực của nó sẽ khủng bố đến độ nào? Và là ai có thể giết chết được một thứ kinh khủng đến như vậy? Ngay khi Lãng Tâm Kiếm Hào còn đang suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên một giọng nói đột nhiên vang lên. Thanh âm kia là trực tiếp xuất hiện ở trong đầu hắn, cho nên càng làm cho Lãng Tâm Kiếm Hào phải sợ hãi kêu lên một tiếng. Chỉ nghe thanh âm kia nói ra, trăm vạn năm rốt cục có người đã đến, chỉ có điều tựa hồ cũng không phải là người của kỳ lân nhất tộc ta. Đáng trách, không phải thuộc kỳ lân nhất tộc, mà lại có được tình tú chỉ lực cường đại như thế. Hậu bối, người rốt cục là người phương nào? Lãng Tầm Kiếm Hào vừa nghe thanh âm này, còn tưởng rằng là người thần bí lúc trước đã cứu hắn. Thế nhưng cẩn thận nghe xong liền phát hiện, hai đạo âm thanh kia vẫn là có sự khác nhau rất lớn. Lúc trước, thanh âm kia thập phần già nua, đến độ làm cho người ta phải lo lắng. Không biết là hắn có đủ sức để nói hết câu hay không. Mà thanh âm này tuy rằng tựa hồ cũng là của một vị lão nhân, nhưng trong đó lại ẩn chứa một khí thế uy nghiêm thượng vị, làm cho người ta không tự chủ được sinh lòng thuần phục. Cũng chính là bởi vì áp lực uy hiếp không hiểu thấu này đã khiến cho Lãng Tầm Kiếm Hào vốn muốn hỏi lại nhưng cũng không dám lỗ mãng. Hít sâu một hơi hồi đáp. Vãn bối Lãng Tầm Kiếm Hào, không biết tiền bối là người phương nào. Xin hỏi tiền bối có thể hiện thân gặp mặt được chăng? Lãng Tầm Kiếm Hào, danh tự này cũng không phải của kỳ lân nhất tộc nên có. Hiện thân gặp mặt ư? Ta chẳng phải là đang ở trước mắt người rồi sao? Chẳng lẽ người xem không thấy? Hậu bối, ta hỏi người, người không phải kỳ lân nhất tộc, nhưng tại sao lại có được tình tú chỉ lực? Lãng Tầm Kiếm Hào ngay từ đầu còn chưa hiểu thanh âm kia là có ý gì. Trước mắt mình cũng chẳng có thứ gì khác ngoài cái đầu kỳ lân to lớn kia. Đột nhiên, Lãng Tầm Kiếm Hào trong nội tâm cả kinh, đã ý thức được cái gì đó. Đầu kỳ lân, chẳng lẽ thanh âm kia chính là từ cái đầu này phát ra? Ông trời ơi, điều này sao có thể? Kỳ lân trước mắt không phải là đã bị chết rồi sao? Tuy rằng trong nội tâm đang cuộn trào như sóng biển, nhưng Lãng Tầm Kiếm Hào vẫn cố nén không biểu hiện ra mảy may sợ hãi, ngược lại là tràn đầy kinh hỉ. Ngay vừa rồi, hắn đã kịp hiểu được tình cảnh trước mắt. Nếu như thanh âm kia thật là của tử kim kỳ lân này, vậy đã nói rõ nó còn chưa có chết, hoặc là không có hoàn toàn bị chết đi, vẫn còn có được thần thức, hoặc là linh hồn còn sót lại. Hơn nữa thông qua vừa rồi ngắn ngủi mấy câu, Lãng Tầm Kiếm Hào đã có được phán đoán, chính là đầu kỳ lân khổng lồ này là đang chờ đợi một người thừa kế. Hơn nữa người thừa kế đó phải là kỳ lân nhất tộc, mà lại có được tình tú chỉ lực. Bằng không thì hắn chỉ sợ sớm đã trực tiếp tiêu diệt chính mình rồi, chứ không phải phiền phức liên tục hỏi thăm. Vì sao không phải kỳ lân nhất tộc lại có được tình tú chỉ lực? chỉ e đầu kỳ lân khổng lồ đã nơi đây chờ đợi rất lâu. Chuyện nhà mình thì mình biết, tinh tú chi lực của hắn là như thế nào mà có được, đây tuyệt đối là không thể nói ra. Nếu như hắn dám nói nửa câu là đoạt được, thì ắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy Lãng Tầm Kiếm Hào đã can đảm quyết định, đưa ra một suy nghĩ rất điên cuồng. Tiền bối, chẳng lẽ ngài chính là Tử Kim Kỳ Lân? Lãng Tầm Kiếm Hào, thanh âm cùng biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Thanh âm kia bỗng nhiên có chút cô đơn, cười cười nói. Không sai, ta chính là Kỳ Lân trước mắt người đây. Hậu bối, người vẫn còn chưa trả lời vấn đề của ta. Lãng Tầm Kiếm Hào vừa rồi mà nói, lại vẫn là một lần dò xét. Vì muốn xác nhận xem đầu Kỳ Lân khổng lồ này, đến cùng là chờ mong gặp được một người thừa kế đến độ nào. Cho nên hắn mới vòng vò như vậy, cùng trong dự liệu không sai biệt lắm. Tử Kim Kỳ Lân cũng không có vì thế mà tức giận, vẫn tiếp tục hỏi thăm. Như thế nên Lãng Tầm Kiếm Hào trong nội tâm đã biết rõ nên phải làm như thế nào. Tiền bối nói không sai, vãn bối hoàn toàn chính xác không phải Kỳ Lân nhất tộc. Chỉ có điều, ta đã có được một vị ca ca là Kỳ Lân, hơn nữa còn là Tử Kim Kỳ Lân. Mà trên người của ta tinh tú chỉ lực chính là vị ca ca này cho ta trước khi chết. Lãng Tầm Kiếm Hào vừa nói xong, bỗng nhiên toàn bộ biển máu đột nhiên bắt đầu kịch liệt bốc hơi. Đồng thời một thanh âm tức giận lần nữa vang lên. Người nói gì? Tử Kim Kỳ Lân thế này đã vẫn lạc. Đây là thật sao? Hậu bối, nếu như người dám can đảm lừa gạt ta, hậu quả kia cũng không phải là thứ mà người có thể gánh chịu. Lúc này từ chính giữa huyết hải đã bắt đầu xoay tròn, vô số tâm tình khác nhau tràn ngập. Lãng Tầm Kiếm Hào chỉ cảm thấy tinh thần đều dần dần muốn tan vỡ. Chỉ có điều lần này, đối với nỗi đau thể xác lúc trước cũng là kém hơn rất nhiều. Cưỡng chế tinh thần thống khổ, Lãng Tầm Kiếm Hào gian nan nói. Vãn bối nói những câu này đều là thật. Sau đó Lãng Tầm Kiếm Hào lại nửa giả nửa thật, kể về chuyện lúc xưa. Kiếm Hào đã nói, đơn giản chính là mình cùng với Linh Uy vốn là huynh đệ kết nghĩa, tình cảm của hai người thật tốt. Quả thực chính là sinh tử thủ túc, về sau cùng nhau tham gia vào tuần thiên giới thí luyện. Và cuộc thí luyện này có bao nhiêu nguy hiểm, hai người lại là như thế nào giúp đỡ nhau, từng bước đánh bại địch nhân. Thế nhưng ở thời khắc sắp đạt đến thắng lợi cuối cùng, thì lại bị chấp pháp giả ám toán. Nguyên nhân là huynh đệ bọn họ đã vô ý phá hủy tuần thiên giới. Chấp pháp giả vô cùng ác độc cùng ương ngạnh. Ca ca của hắn Linh Uy vì cứu hắn mà hy sinh chính mình. Hơn nữa trong lúc lâm chung, còn đem tinh tú chi lực biến hóa trao lại cho hắn. Không thể không thừa nhận, Lãng Tầm Kiếm Hào thuyết pháp vô cùng có thiên phú. Toàn bộ chuyện xưa nói ra không vấp một chút nào. Quả nhiên là khiến cho người nghe thường tầm rơi lệ. Hơn nữa Lãng Tầm Kiếm Hào còn rất thông minh. Trong câu chuyện của hắn có thật có giả. Bởi vậy, coi như là Tử Kim Kỳ Lân kia, có nhiều lần hỏi thăm, cũng không thể phát hiện ra bất luận một sơ hở nào. Khi tất cả chuyện xưa đều đã nói xong, ngay cả Lãng Tầm Kiếm Hào đều thiếu một ít, cũng phải tự cho là mình, thật sự cùng với Linh Uy, chính là huynh đệ sinh tử chi giao. Mà huyết hải sôi trào kia, cũng theo Lãng Tầm Kiếm Hào tự thuật, mà dần dần bình tĩnh lại. Vãn bối, ngươi cần phải thay vãn bối làm chủ, thay ca ca của ta báo thù, giết chết những cái tên chấp pháp giả đáng chết kia. Lãng Tầm Kiếm Hào một mặt khóc lóc nói xong, Tử Kim Kỳ Lân xác thực, lâm vào trầm mặc thật lâu. Tử Kim Kỳ Lân rốt cuộc cũng mở miệng nói. Người nói chấp pháp giả ta cũng là biết rõ. Không nghĩ tới, năm đó khai tịch giả luyện chế một lò đan dược, bây giờ lại sẽ trở thành chúa tể của toàn bộ vũ trụ. Thật đúng là tạo hóa trêu người. Cái đám đan dược kia căn bản chính là những kẻ chẳng có tư cách gì. Nhưng bây giờ, không thể so với lúc trước, những người kia tất cả đều đã chết. Bằng không, thì ở đâu đến phiền mấy viên đan dược cản rỡ. Hậu bối, ta tìm ngươi. Nếu như tinh tú chi lực của ngươi là vì giết chết Tử Kim Kỳ Lân mà lấy được, ta nhất định sẽ phát hiện. Chỉ có điều, mối thù của ca ca ngươi thì ta không thể giúp ngươi báo. Ngươi cũng thấy đấy, ta như bây giờ đang ở trạng thái sống không bằng chết. Sở dĩ còn không có hoàn toàn chết đi, cũng chỉ là bởi vì thân là Tử Kim Kỳ Lân, có một điểm thần thông mà thôi. Mà ta cũng không có biện pháp rời khỏi huyết hải này. Thân thể của ta đã sớm triệt để chết đi, chỉ còn thừa lại cái đầu lâu này còn sống. Lãng Tầm Kiếm Hào nội tâm tức cười, lúc này hắn mới chú ý tới. Tử Kim Kỳ Lân này, thân thể đều là trạng thái không một tia sinh cơ. Chỉ có trong đầu lâu ẩn chứa sinh mệnh lực. Cái này thật đúng là kỳ quái, thân thể đã chết mà đầu còn sống. Vậy tiền bối, không biết vãn bối có thể giúp gì cho ngài? Nếu như đã nói dối thì phải làm cho đến cùng. Lãng Tầm Kiếm Hào vừa nói xong, thì cái đầu kỳ lân trước mắt bỗng nhiên liền mở ra cặp đồng tử cực lớn. Thiếu chút nữa đã đem Lãng Tầm Kiếm Hào chấn nhiếp quỳ trên mặt đất. Ta quả thật là có sự tình cần người hỗ trợ. Ngươi tuy rằng không phải kỳ lân nhất tộc, chỉ có điều nếu như đã có thể tiếp nhận tình tú chỉ lực truyền thừa, thì tư chất tất nhiên cũng sẽ không quá chênh lệch. Hơn nữa, ta đã đợi thời gian cả trăm vạn năm, hiện tại đã là thời khắc cuối cùng, đã không còn thời gian, cho nên ta sẽ lựa chọn người với tư cách là người thừa kế. Ngươi không phải kỳ lân nhất tộc, không cách nào đạt được sức mạnh từ kim kỳ lân, nhưng ta có thể ban cho ngươi tình tú chỉ lực nguyên vẹn, cùng một lần từ kim kỳ lân biến thân. Thật sự là đáng tiếc, nếu như ngươi là Tử Kim Kỳ Lân thế hệ này, ta tất nhiên có thể cho ngươi trở thành toàn thể Tử Kim Tinh Tú Kỳ Lân. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lúc gặp hoạn thế, Tử Kim Kỳ Lân lại chết yểu. Hậu bối, chờ ngươi rời khỏi nơi đây, nhất định phải giết chết những tên đan dược kia, giúp Tử Kim Kỳ Lân báo đại thù. Lãng Tầm Kiếm Hào không nghĩ tới, chính mình đã dễ dàng như vậy liền vượt qua được đợt kiểm tra. Người này cũng quá dễ lừa gạt. Nếu như Linh Uy cũng dễ đối phó như vậy, thì đúng là chẳng có phiền toái như hôm nay. Không cho Lãng Tầm Kiếm Hào quá nhiều thời gian, Tử Kim Kỳ Lân khổng lồ kia bỗng nhiên đã bắt đầu triển khai. Lập tức, huyết bồn đại khẩu liền mở ra. Một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, trực tiếp đem Lãng Tầm Kiếm Hào hút vào trong miệng. Tại thời điểm này, Kiếm Hào chỉ duy nhất có một ý niệm trong đầu. Chính là chẳng lẽ mình đã bị phát hiện và con Tử Kim Kỳ Lân này đang muốn ăn mình. Chỉ có điều rất nhanh, Lãng Tầm Kiếm Hào liền phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều. Ở trong miệng Kỳ Lân, dĩ nhiên là một cái không gian cỡ nhỏ. Không gian này hoàn toàn là đen kịt. Theo Kiếm Hào dần dần tiến vào chung quanh, bắt đầu xuất hiện một chút tinh tú chi quang. Cuối cùng chỗ không gian đã bị vô số tinh quang chiếu rọi như tinh hải. Cao cấp chung quanh, khắp nơi đều là tình quang chập chờn, nhìn qua cực kỳ mộng ảo xinh đẹp. Tiền bối, nơi này là... Nơi này là thế giới trong nội thể của ta. Nơi này có những thứ mà ta đã luyện hóa tất cả tinh tú. Từ kim kỳ lân nhất tộc, sở dĩ có thể trở thành kỳ lân nhất tộc chí tôn. Ngoại trừ tư chất, thì tử kim kỳ lân cường đại cũng là bởi vì chúng ta có thể điều khiển được tinh tú chỉ lực. Thế gian, loại người bình thường luôn cho rằng mặt trời cùng với ánh trăng là cường đại nhất. Thế nhưng trên thực tế, sức mạnh của tình tú mới là mạnh nhất. Mà nhật nguyệt cũng chỉ là một bộ phận của tình tú mà thôi. Mà người hiện tại vốn có tình tú chỉ lực cũng không hoàn toàn, chỉ là sơ bộ dẫn động tình tú chỉ lực tẩy lễ. Hơn nữa có thể sử dụng một bộ phận rất nhỏ. Từ kim kỳ lần nhất tộc chính thức tình tú chỉ lực có hai loại. Một loại là có thể dẫn động hàng tỷ tinh tú hạ xuống, tạo thành uy năng khủng bố, hủy thiên diệt địa. Một loại khác chính là dẫn động tinh tú chỉ lực ra thân, làm cho thực lực của mình tăng lên gấp trăm ngàn lần. Người bây giờ đang có chính là loại thứ hai. Chỉ là bởi vì người không luyện hóa bất luận một ngôi sao nào. Cho nên, cho dù vận rộng tinh tú chỉ lực cũng không thể khiến cho thực lực tăng lên quá nhiều. Nói xong, Lãng Tầm Kiếm Hào trở thấy xa xa, một điểm ánh sáng bỗng nhiên biến lớn. Rất nhanh, Lãng Tầm Kiếm Hào liền chứng kiến một viên tinh cầu to lớn vô cùng, đang hướng về phía hắn, đánh tới. Khi thực lực đi tới được cửu vân chí tôn, có thể dùng được tinh cầu để làm vũ khí chiến đấu, cho nên Lãng Tầm Kiếm Hào cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhưng khi tinh cầu kia đột nhiên biến mất, sau đó một viên thổ cầu lớn bằng nắm đấm đã bay đến trước người hắn. Hắn còn chưa ý thức được là đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi thanh âm của Tử Kim Kỳ Lân vang lên, thì hắn mới hiểu được. Chỉ có tướng tinh thần triệt để luyện hóa, người mới có thể có được tình tú chỉ lực thật sự. Trước mắt người chính là một viên tình tú thù nhỏ. Kế tiếp, ta sẽ dạy người phương pháp luyện hóa. Sau đó nhiệm vụ của người chính là đem tình tú nơi đây toàn bộ luyện hóa cho mình dùng. Khi đó, những người có thể ngăn cản được người cũng không còn nhiều. Hoặc căn bản là nói, đã không có. Không đợi Lãng Tầm Kiếm Hào đang trong cơn khiếp sợ khôi phục lại, hắn liền đã cảm giác được đại não một trận đau buốt. Vô số tin tức liền tràn vào trong óc. Khi hắn đem tất cả những tin tức này toàn bộ sắp xếp lại về sau, cả người lập tức liền ngây ngẩn. Hắn thật sự không thể tin được, trên thế gian này còn có một loại phương pháp tu luyện như thế. Nếu như người sáng tạo phương pháp tu luyện này không phải là một tên điên, thì đó chính là tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa phương pháp tu luyện này, bất luận là giao cho ai, chỉ sợ đều bị cho là rác rưởi. Bởi vì Tử Kim Kỳ Lân dạy cho Lãng Tầm Kiếm Hào phương pháp tu luyện là một loại cách thức đặc biệt để luyện hóa tình tú, tựa như cùng luyện hóa một kiện pháp bảo. Cuối cùng, có thể đem tinh thần luyện hóa dùng như cánh tay để sai khiến. Cùng với người bình thường sử dụng pháp bảo là rất giống nhau. Theo lý thuyết, có thể luyện hóa tình tú để cho mình dùng, đây cũng là pháp môn vô cùng cường đại. Nhưng khi cần luyện hóa tình tú, số lượng lên đến hàng ngàn, phương pháp kia liền trở thành vô dụng. Vận dụng tình tú chỉ lực đẳng cấp thấp nhất, giúp trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi thực lực, cần luyện hóa 3.000 khối tình tú, gấp 2 uy lực 9.000 khối, gấp 3 lần uy lực 15.000 khối. Nói cách khác, nếu như ngươi chỉ là luyện hóa mấy trăm khối tình tú, thì đối với thực lực của ngươi cơ bản cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa luyện hóa tình tú há lại đơn giản như vậy. Đây là một hành vi tu chân rất nghịch thiên. Chỉ có điều duy nhất để cho Lãng Tầm Kiếm Hào an tâm đúng là hắn không cần luyện hóa một lần nữa. Hắn chỉ cần đem hàng tỷ tình tú trong không gian này toàn bộ biến thành của mình là được rồi. Bên trong không gian này, vô số tình tú đã là trải qua Tử Kim Kỳ Lân luyện hóa thành thục. Điều mà Lãng Tầm Kiếm Hào cần làm thì cũng là vô cùng đơn giản. Hầu như một khắc đồng hồ thời gian đã có thể luyện hóa một ngôi sao. Hơn nữa, theo thủ pháp luyện hóa đã hiểu rõ thì vận dụng thuần thục có thể càng lúc càng nhanh. Nhưng nếu như muốn toàn bộ luyện hóa thì cũng cần mất một khoảng thời gian rất dài, tương đối buồn chán, và Lãng Tầm Kiếm Hào là tình nguyện. Bình phục tâm tình về sau, hắn liền bắt đầu tiến nhập quá trình luyện hóa. Bất luận là lúc nào, nếu có thể gia tăng thực lực của mình, đây nhất định là một chuyện tốt. Hơn nữa chính mình luyện hóa càng nhiều thêm một viên, đến lúc đó mà Linh Uy có phát hiện ra nơi đây, thì hắn coi như cũng thiếu đi một viên. Hơn nữa đến lúc đó thực lực của mình đã tăng lên, thì cơ hội thoát thân cũng liền càng lớn thêm một phần. Lãng Tầm Kiếm Hào cũng không phải là người dễ bị mê muội. Hắn tuy tạm thời có được cơ hội để luyện hóa tình tú chi lực, thế nhưng hắn biết rõ, Linh Uy sớm muộn cũng sẽ đến được nơi đây. Đến lúc đó, Tử Kim Kỳ Lân thực sự xuất hiện, thì những lời do nói dối trước kia tự nhiên là sụp đổ. Mình là cầm theo tuần tra lệnh của Vạn Yêu Quốc mà đi đến nơi đây. Khi Linh Uy phát hiện Nguyệt Hoàng Tuyền đào tẩu, tất nhiên về sau cũng sẽ xuống đây để tìm kiếm Hắc Khôi. Nếu như lộ tuyến cùng mình không kém bao nhiêu, khẳng định cũng sẽ gặp được Tử Kim Kỳ Lân. Cho nên trên thực tế, tình cảnh của Lãng Tầm Kiếm Hào vẫn là hết sức nguy hiểm. Hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều lắm, phải cố gắng tận dụng trong mọi khả năng để gia tăng sức mạnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lãng Tầm Kiếm Hào như có kỳ tích. Ở trong khoảng thời gian 3 ngày, tổng cộng đã luyện hóa được 50 vạn khối tình tú. Quả thực chính là bất khả tư nghị. Hầu như chỉ là một nhịp hô hấp đã có thể luyện hóa một viên. Điều này cũng đủ để nói rõ từ chất của Lãng Tầm Kiếm Hào, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Chỉ có điều Kiếm Hào dù sao cũng không phải là người của Tử Kim Kỳ Lân nhất tộc. Khi đã luyện hóa được đến 50 vạn khối tình tú về sau, hắn chợt phát hiện thân thể của mình đã đạt đến trạng thái bão hòa. Hắn đã không thể nào tiếp nhận thêm dù chỉ là một khối. Đương nhiên, đó cũng không phải là nói Kiếm Hào tư chất có hạn. chỉ cần cho hắn thêm thời gian 3 ngày để tiêu hóa hết tình tú chỉ lực, hắn tuyệt đối còn có thể luyện hóa nhiều thêm nữa. Thế nhưng Lãng Tầm Kiếm Hào biết rõ đã không còn thời gian. Chỉ có điều, hắn cũng không cứ như vậy mà buông tha. Chính mình luyện hóa không được, vậy cũng không thể để cho Linh Uy hưởng lợi. Lại là một ngày một đêm đi qua, rốt cục Linh Uy cũng đã đến. Lúc trước Loạn Giác cùng bàn cổ liên thủ bố trí trận pháp khốn trụ bọn họ được hơn 3 canh giờ. Vừa thoát ra khỏi, một đoàn người Linh Uy lập tức đuổi theo. Thế nhưng là bởi vì trên thân đám người Nguyệt Hoàng Tuyền đã không còn có tuần tra lệnh, cho nên sau khi truy kích vô vọng trong 2 ngày, Linh Uy cũng chỉ có thể từ bỏ. Chỉ là lúc này, Linh Uy phát hiện địa điểm lúc trước ngoại trừ 4 khối tụ tập cùng một chỗ thì còn có một khối tuần tra lệnh đơn độc. Linh Uy biết rõ trong kế hoạch lúc đầu, Hắc Khôi là sẽ bị huyết hải hấp dẫn, cho nên kết luận một khối tuần tra lệnh kia nhất định là của Hắc Khôi. Cũng giống với Lãng Tầm Kiếm Hào, 2 ngày sau đó, một đoàn người Linh Uy đã quay trở về địa điểm ban đầu và tiềm nhập vào biển máu. Để địch nhân trốn thoát, hơn nữa còn bị bắt đi yêu linh đồ, vậy tự nhiên không thể bỏ qua Hắc Khôi. Như thế nào cũng không có thể tay không mà về. Hơn nữa đối với việc yêu linh đồ bị bắt đi, Linh Uy trong nội tâm lại là có chút cười lạnh. Yêu linh đồ này vô cùng đặc biệt, một khi tiến vào trạng thái bạo tẩu, chỉ có Kha Mạc khống chế được. Mà khi lần thứ hai bị kích thích quá mạnh, khi đó không có bất kỳ người nào có thể khống chế hắn, hoàn toàn tiến vào trạng thái giết chóc, lục thân không nhận. Khi nào giết chết hết được những sinh mệnh xung quanh, hắn mới có thể đình chỉ. Nói đến yêu linh đồ này, tâm tình của Linh Uy cũng là hết sức phức tạp. Yêu linh đồ kỳ thật cũng không phải là người của Vạn Yêu Quốc, mà là lần thứ nhất khi Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra là được một người của Vạn Yêu Quốc từ trong đó mang về. Khi ấy yêu linh đồ hoàn toàn là ở trạng thái hôn mê, trải qua rất nhiều phương pháp, Linh Uy rốt cục cũng đã thức tỉnh được hắn. Thế nhưng yêu linh đồ sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm ra chính là giết chóc. Lúc ấy Vạn Yêu Quốc tất cả cao thủ liên hợp lại mới có thể miễn cưỡng chế trụ. Cũng chính là khi đó, Linh Uy đã phát hiện Khả Mạc. Hắn là người duy nhất có thể dùng để khống chế được yêu linh đồ. Linh Uy cho đến bây giờ cũng không thể làm rõ được thân phận của linh đồ như thế nào. Chỉ có thể suy đoán, hắn và Thượng Cổ Đại Chiến khẳng định là có liên hệ rất lớn. Cơ hồ là cùng một lộ tuyến như Kiếm Hào, Linh Uy đem theo tuần tra lệnh chỉ dẫn một đường đi xuống. Sau đó, hắn cũng liền thấy được cái đầu lâu từ Kim Kỳ Lân vô cùng to lớn kia. Linh Uy lúc ấy liền chấn kinh tột độ. Sự khiếp sợ đó là căn bản cũng không thể diễn tả thành lời. Còn chưa kịp phản ứng thì Phần Yên lại mở miệng trước. Lão đại, ngươi thì ra đã bị chết. Tề Chiếu thì lao tới trực tiếp đá cho Phần Yên một cước. Cái này tất nhiên là thứ hai từ Kim Kỳ Lân. Thế nhưng không phải mỗi một thời đại chỉ có một thôi sao? Như thế nào lời đầy lại? Đúng lúc này, Linh Uy hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo tử kim sắc hào quang sáng chói. Sau đó cả người cũng bắt đầu run rẩy nói. Không đúng, không đúng. Tử Kim Kỳ Lân này vẫn còn sống. Linh Uy khiếp sợ, tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người. Hơn nữa đều là Tử Kim Kỳ Lân. Có sự cảm ứng đặc biệt, khiến cho Linh Uy rất nhanh liền phát hiện. Tử Kim Kỳ Lân kia vẫn còn có sinh mệnh khí tức. Cũng liền đồng thời, con mắt của Tử Kim Kỳ Lân khổng lồ kia đột nhiên mở ra. Cũng là hai đạo ánh sáng tím phóng tới, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Sau đó tất cả mọi người trong đầu đều nghe được một thanh âm. Tử Kim Kỳ Lân thế này vẫn còn sống. Giọng nói kia đột nhiên xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người trong nội tâm run lên một hồi. Thiếu một ít liền trực tiếp quỳ xuống. Thanh âm kia chứa đựng sự vô thượng uy nghiêm, căn bản không cách nào kháng cự. Chỉ có điều Tử Kim Kỳ Lân Linh Uy thì cơ hồ là vô sự, nhưng cũng là nội tâm khiếp sợ. Sau đó chính là một trận trầm mặc. Ngay khi Tế Chiếu vỗ vỗ bả vai Linh Uy, dường như vừa muốn nói gì, thì giọng nói uy nghiêm kia lại một lần nữa vang lên. Chỉ có điều lúc này đây là tràn đầy tức giận. Hậu bối dám lừa gạt ta, ta nhất định không buông tha cho ngươi. Tử Kim Kỳ Lân kia là nhân vật bậc nào? Tuy rằng bởi vì không biết sự tình ngoại giới, tạm thời tin lời của Lãng Tầm Kiếm Hào. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy Linh Uy lập tức đã biết mình bị gạt, điều này sao có thể không khiến cho hắn giận dữ. Tiếng gào thét còn chưa có tản đi, đám người Linh Uy liền chứng kiến đầu Kỳ Lân há to miệng máu, ở trong đó vô số tình quang hội tụ giống như một mảnh tinh hải. Tiếp đến, Linh Uy liền chứng kiến trong đó một vòng tinh quang, trong nháy mắt lập tức biến lớn, vọt ra khỏi miệng máu, xoáy lên vô tận huyết hải, giống như một cây thông thiên huyết trụ bay thẳng lên trời. Tất cả mọi người không rõ là đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng đây là Kỳ Lân kia công kích. Lập tức nguyên một đám sợ hãi tột cùng. Trong huyết hải này, để duy trì được huyết khỏi huyết sát chỉ lực đã khó khăn vô cùng. Nếu là thật ở chỗ này phải phát sinh chiến đấu, thì cầm chắc mất mạng. Thế nhưng trong đó Linh Uy cùng Tê Chiếu lại thấy được trong vòng tình quang đang có một người. Là hoàng tuyển thế giới Lãng Tầm Kiếm Hào, đáng chết, mau đuổi theo. Không thể để cho hắn chạy thoát. Lời còn chưa dứt, Linh Uy cùng Tê Chiếu đã phá tan huyết hải trực tiếp đuổi theo. Đám người thiên thường thấy vậy cũng nhanh chóng bám tới. Tuy rằng bọn hắn cũng không có thấy có gì, nhưng cảm nhận của Tê Chiếu cùng Linh Uy chắc chắn không sai. Mà lúc này, đôi mắt cực đại của Tử Kim Kỳ Lân kia cũng sớm đã mở ra, nhìn đám người đuổi theo cũng không có động tác gì. Với hắn thì mấy người kia có lẽ đã đủ rồi. Tuy rằng hắn có lòng tin một kích liền giết chết được cái tên hậu bối gan to bằng trời kia, thế nhưng trong Vẫn Lạc Chi Mộ này, những kẻ cường đại không chỉ có một mình hắn. Nếu như hắn ra tay, khẳng định sẽ bị bại lộ vị trí của mình. Nếu như vậy, đợi không được hắn hoàn thành Tử Kim Kỳ Lân truyền thừa, cũng sẽ bị cửu nhân tiêu diệt. Nếu không phải bởi vì đối thủ một mất một còn kia, hắn lại thế nào nguyện ý cư trú ở dưới vô tận huyết hải này. Lúc này Lãng Tầm Kiếm Hào trong nội tâm lại là thở dài một hơi. Hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, thế nên đã làm tốt chuẩn bị. Vừa thấy Linh Uy xuất hiện, Lãng Tầm Kiếm Hào đã biết rõ cơ hội đã tới. Vì vậy, khi Tử Kim Kỳ Lân hé miệng, lập tức hắn liền bộc phát toàn lực trực tiếp vọt ra. Hắn biết rõ đám người Linh Uy nhất định sẽ bên ngoài. Chỉ có điều đối với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là đầu Kỳ Lân khổng lồ kia, mà không phải là đám người Tê Chiếu. Kỳ thật Kiếm Hào cũng là đang đánh cuộc, chính là Tử Kim Kỳ Lân có thể tự mình ra tay tiêu diệt hắn hay không. Nếu như có, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như không, hắn liền vẫn còn có một đường sinh cơ. Mà kết quả cuối cùng là Lãng Tầm Kiếm Hào đã thành công. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì khiến cho Tử Kim Kỳ Lân không ra tay, nhưng hắn ít nhất đã trốn thoát. Tuy rằng sau lưng có đám người Vạn Yêu cùng Diệt Thế đang đuổi theo, thế nhưng trong lòng hắn lại không sợ chút nào. Nếu là lúc trước, nếu hắn bị hai vị thiên tôn đỉnh phong truy đuổi, tuyệt đối trốn không thoát bao lâu cũng sẽ bị đuổi kịp. Nhưng bây giờ tình huống đã khác, một đường không dừng nghỉ chút nào, Lãng Tầm Kiếm Hào trực tiếp chạy ra khỏi huyết hải, hơn nữa tiếp tục hướng lên trên mà bay đi. Theo sát phía sau, Linh Uy cùng Tê Chiếu cũng phá biển mà ra, cùng Kiếm Hào khoảng cách cũng là càng lúc càng gần. Bỗng nhiên ở phía trước, Lãng Tầm Kiếm Hào đang điên cuồng đào tẩu, lập tức ngừng lại. Linh Uy cùng Tê Chiếu nội tâm tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng dừng lại, một trái một phải, đem Lãng Tầm Kiếm Hào vây quanh. Thì ra là Vạn Yêu Quốc giới chủ đại nhân cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc giới chủ đại nhân. Không biết hai vị đại nhân vì sao khổ truy không từ. Chẳng lẽ là vì ham muốn tài vật trên thân thể của tại hạ? Nếu là như vậy, hai vị đại nhân cứ nói thẳng là tốt rồi. Dứt lời, Lãng Tầm Kiếm Hào từ trong ngực móc ra một bó linh thạch, lại nói, đây là tất cả gia sản của tại hạ. Hai vị đại nhân xin vui lòng nhận cho, tại hạ còn có việc phải đi trước. Lời còn chưa dứt, trong tay linh thạch đã ào ào ném về phía Linh Uy. Đồng thời Lãng Tầm Kiếm Hào thân thể nhoáng một cái. Lập tức, 10 tên kiếm hào trống rỗng xuất hiện, toàn bộ hướng về phía Linh Uy vọt tới. Linh Uy không loạn chút nào, hừ lạnh một tiếng rồi nói, chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu. Nói xong, liền một tay phất lên, những cái linh thạch đều vỡ vụn. Sau đó, hai mắt ánh sáng tím lóe lên, đã đem tất cả mọi người vừa xông đến bao phủ ở trong đó. Kỳ quái, đều là thật sự. Không đúng, đây đều là giả dối. ánh sáng tím kia cũng là một loại đồng tử thuật rất bá đạo. Thế nhưng liếc mắt nhìn qua, Linh Uy lại phát hiện, người trước mắt, vậy mà tất cả đều là sự thật. Lãng Tầm Kiếm Hào chứng một, nếu như những thứ này tất cả đều là thật, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, đó chính là tất cả đều là giả. Quả nhiên những tên kiếm hào kia đều là trực tiếp mặc thần mà qua. Linh Uy hừ lạnh một tiếng, thế nhưng chỉ tức khắc lại trở thành gầm lên, bởi vì những hư ảnh vừa xuyên qua cơ thể của hắn, lại có một cái đột nhiên biến thành thực thể. Linh Uy gầm lên về sau, một chảo lăng không chộp xuống. Thế nhưng chảo này lại bắt vào hư không. Đồng thời ở phía sau hắn lại là vang lên một tiếng động. Linh Uy lập tức chuyển thân, liền chứng kiến kiếm hào, vậy mà xuất hiện ở bên cạnh Tề Chiếu. Hơn nữa trường kiếm trong tay đã đâm xuyên qua tay trái. Nhưng may mắn, Tề Chiếu đã dùng tay phải chụp lấy. Nhìn khoảng cách mũi kiếm chỉ còn cách lồng ngực chừng một đốt ngón tay. Linh Uy trong lòng cũng thầm cả kinh. Sau một khắc, Linh Uy lập tức trở lại, Lãng Tầm Kiếm Hào cũng là một tiếng quát lớn. Tề Chiếu, một kiếm này là vì hầu tử, phản bội huynh đệ, tội này tất tru. Nói xong, Kiếm Hào đưa tay vỗ mạnh vào chuôi kiếm, liền muốn quán xuyên lồng ngực của đối phương. Thế nhưng Tề Chiếu cũng không phải là kẻ yếu. Tuy vừa rồi dưới sự khinh thường, bị Lãng Tầm Kiếm Hào thành công đánh lén, nhưng vẫn tại thời khắc cuối cùng làm ra phản ứng. Mà lúc này tay trái vùng lên cũng mặc kệ giới khí sắc bén, đã cắt qua bàn tay của hắn, thân thể chùn xuống một đầu gối, liền đã phóng lên. Nhưng thân thể của Kiếm Hào cũng lập tức trở nên hư ảo. Đúng lúc Linh Uy cũng quay lại đánh tới. Chỉ có điều hai người công kích, toàn bộ rơi vào khoảng không. Lãng Tâm Kiếm Hào đã lại một lần nữa xuất hiện ở một chỗ khác. Hai vị đại nhân, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, cả người đột nhiên bộc phát một tốc độ vô cùng kinh khủng. Chỉ nháy mắt cũng đã biến mất khỏi cuối tầm mắt. Thiên Tôn Đỉnh Phong, đáng chết, hắn vậy mà cũng có cảnh giới Thiên Tôn Đỉnh Phong. Điều này sao có thể? Chứng kiến Kiếm Hào đã biến mất, Linh Uy ngưỡng hoán giận, nói một câu. Mà Tề Chiếu thì là nhìn bàn tay vừa bị cắt một nửa, cũng nhíu mày lặng im. Mãi cho đến lúc này, bọn người Long Thiên mới kịp thời đuổi tới. Nhìn sắc mặt âm trầm của Linh Uy cùng Tề Chiếu, không cần hỏi cũng đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đi xuống thôi, Lãng Tầm Kiếm Hào ta chắc chắn sẽ tru diệt. Nói xong, Linh Uy trực tiếp lao xuống huyết hải. Mấy người còn lại nhìn nhau cũng chỉ biết lao theo. Lần nữa đi tới phía trước. Tử Kim Kỳ Lân khổng lồ kia. Còn không đợi Linh Uy kịp mở miệng, thành âm lúc trước đã lại một lần nữa vang lên. Tử Kim Kỳ Lân của thế hệ này cũng thật là vô dụng. Chẳng những bị người ta đoạt đi tinh tú chỉ lực. Hiện tại, nhiều người như vậy, liền cả một tên hậu bối cũng bắt không được. Tử Kim Kỳ Lân nhất tộc, từ khi nào lại xuống dốc như vậy? Linh Uy trầm mặc hồi lâu cũng gian nan nói. Xin hỏi tiền bối có phải chính là Tử Kim Kỳ Lân đời trước? Hừ, điều này còn hỏi hỏi nữa sao? Người tên là gì, sinh ra đã bao lâu? Đối với thái độ của người này, Linh Uy cũng rất kiên nhẫn cùng kính đáp. Vãn bối Linh Uy, sinh ra chưa đủ trăm vạn năm. Hơi dừng một chút, Tử Kim Kỳ Lân lại nói. Có cơ hội ba lượt tiến hóa, người đã sử dụng hai lần, lại vẫn không trở thành toàn thể Tử Kim tinh tú chỉ lân. Vô dụng, người yếu ớt như vậy thì làm thế nào có thể dẫn dắt Kỳ Lân nhất tộc, đứng ở đỉnh phong của vũ trụ này? Tiền bối giáo huấn rất đúng, vãn bối tư chất ngu dốt, mong rằng được tiền bối chỉ điểm. Khốn kiếp, tư chất của Tử Kim Kỳ Lân nhất tộc là mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc. Người còn dám nói ra những lời ngu si này. Huống chi, người lại là tất cả bộ phận yêu lực của ta biến thành. Chính là người có được tư chất để trở thành Tử Kim tinh tú Kỳ Lân. Nếu đến tư chất như vậy cũng coi là ngu dốt, vậy trong vũ trụ này tất cả cũng chỉ là củi mục. Được rồi, không cùng ngươi nói nhảm. Linh Uy, có cái tên bên cạnh kia nữa, mau tới đây. Linh Uy cùng Tề Chiếu hơi liếc nhìn nhau, hai người cũng bước nhanh về phía trước. Tử Kim Kỳ Lân kia lại một lần nữa mở ra miệng lớn, trực tiếp đem Tề Chiếu cùng Linh Uy nuốt vào. Khi Tề Chiếu cùng Linh Uy vừa biến mất, đám người Long Thiên lập tức giận dữ. Nguyên một đám tất cả đều cầm binh khí thủ thế muốn xông lên. Thế nhưng đột nhiên trong đầu óc lại vang lên một giọng nói. hai cái tên tiểu gia hỏa đó đều không có việc gì. Các người hãy đi làm những chuyện nên làm của mình đi. Mau cút. Từ Kim Kỳ lần này đúng là tương đối không khách khí. Thế nhưng mọi người thực sự không có gì dám nóng nảy. Đây chính là lão đại tổ tông. Bọn hắn như thế nào lại dám tức giận? Mà có lẽ người này cũng sẽ không làm hại Linh Uy cùng Tê Chiếu. Nếu như Tử Kim Kỳ Lân lão tổ tông đã lên tiếng, bọn hắn cũng không dám ở lâu, liền xuất ra tuần tra lệnh, xác nhận vị trí của Hắc Khôi. Thế nhưng, chỉ vừa mới nhìn lại đã phát hiện, đối phương đã đi cách mình rất xa. Không tốt, tên kia có vẻ là đang lẩn trốn, chúng ta mau đuổi theo. Đã mất đi Linh Uy cùng Tê Chiếu hỗ trợ, mọi người muốn di chuyển trong huyết hải cũng đã bắt đầu trở nên khó khăn. Chỉ có điều, bọn hắn thực lực cũng đều không tầm thường. Bằng vào chính mình hộ thuẫn trong thời gian ngắn, cũng không có gì đáng ngại. Kế hoạch đánh lén vừa rồi, vậy mà không chỉ thất bại còn mất đi yêu linh đồ. Thật đúng là tiền mất tật mang. Nếu như bọn hắn không thể bắt được Hắc Khôi, thì đúng thật là không còn mặt mũi để gặp lại Linh Uy cùng Tê Chiếu. Vì vậy, một nhóm 7 người phân làm 3 hướng bộc phát tốc độ cao nhất, đuổi theo hướng Hắc Khôi. Hắc Khôi mặc dù đang thoát đi, thế nhưng tốc độ cũng không nhanh. Bọn hắn 7 người toàn lực đi về phía trước, không cần bao lâu, liền có thể đuổi kịp. Một đường không nói chuyện, tất cả mọi người cắn răng chịu đựng huyết hải ăn mòn. Linh lực đều là nhanh chóng tiêu hao. Lúc này bọn hắn mới phát hiện nơi đây khủng bố hơn nhiều. So với sự tưởng tượng, di chuyển càng nhanh thì tốc độ ăn mòn cũng liền càng mạnh. Rốt cục trọn vẹn đuổi nửa canh giờ, vị trí nhân tuần tra lệnh đã thấy rất gần. Lại đi qua thêm nửa khắc thời gian, vị trí của Hắc Khôi và tuần tra lệnh đã trùng khớp với nhau. Thế nhưng Long Thiên cũng không có thấy được Hắc Khôi. Đây lại là có chuyện gì? Tại sao không có người? Chẳng lẽ tuần tra lệnh đã sai? Cùng Long Thiên một đường, Phần Yên lại một lần nữa xác nhận tuần tra lệnh. Không biết tuần tra lệnh, chắc chắn sẽ không sai. Hắc Khôi khẳng định ở gần nơi này. Ta và người cứ chia nhau đi tìm. Hai người vừa mới tách ra, hai bên trái phải những người còn lại cũng đều chạy tới, vô cùng nghi hoặc. Trừ phi Hắc Khôi có thể ẩn thân trong huyết hải, bằng không thì không có khả năng tìm không thấy. Vì vậy 7 người toàn bộ phân tán ra xung quanh tìm kiếm. Sau một hồi, mọi người liền phát hiện, chỉ cần rời đi khỏi phạm vi ban đầu chừng 300 thước, thì vị trí trên tuần tra lệnh sẽ sai lệch. Điều này cho thấy Hắc Khôi đang ở vị trí của Phần Yên lúc trước. Vì vậy, mọi người lại lần nữa tập hợp lại, liếc nhìn lẫn nhau, đều là vô cùng khó hiểu. Nếu như không phải tuần tra lệnh sai sót, thì Hắc Khôi nhất định ngay ở chỗ này. Long Thiên nhìn tuần tra lệnh kiên định nói. Thế nhưng vừa nói xong, Thiên Thương bên cạnh cũng nhíu mày. Không đúng, chúng ta đều sai rồi. Chúng ta toàn bộ đều cho rằng vị trí của tuần tra lệnh chính là Hắc Khôi. Thế nhưng chúng ta cũng không để ý đến một tình huống khác. Nói xong, Thiên Thương lại một lần nữa đánh giá chung quanh. Cũng không đúng. Nếu như Lá Khôi đem tuần tra lệnh cất giấu ở nơi đây, vậy cũng sẽ không thể nào di động. Căn cứ theo sự chuyển động lúc trước, tuyệt đối không thể nào là được giấu ở trong huyết hải. Hết hồi thứ 248.